Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1307, viết lưu niệm. Nhân nghĩa, bất quá, Chu Tử từ rất nhiều năm trước cũng đã thoái ẩn thảo đường. Không màng thế sự, liền ngay cả hoàng gia bái phòng, cũng đều là tránh không gặp. Lý Quân Tiện tuy rằng thân là nho môn thủ lĩnh, thế nhưng nếu như Chu Tử không nguyện ý, coi như hắn cũng không có cách nào. Thảo đường bên trong yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có. Lý Quân Tiện nhìn Chu Tử, chỉ là yên lặng cùng đợi. Hiểu, chuyện này ta tới xử lý. Không biết qua bao lâu, Chu Tử đột nhiên mở miệng nói. Hô, nghe được câu này, Lý Quân Tiện trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ sư huynh, Lý Quân Tiện sâu sắc thi lễ một cái, đứng dậy, hai ngày phía sau, một chuyện náo động thiên hạ. Cao Tông thời kỳ, đã từng phải chịu tôn sùng, đương thời duy nhất một cái, cũng là còn sống một cái, tử. Chu Tử, rốt cục hiện thế, chuyện này ở toàn bộ thiên hạ đặc biệt là nho môn bên trong đưa tới náo động. Cửu Châu các nơi. Vô số danh nho, đại nho, học giả uyên thâm, nghe vậy lại cũng không nhẫn nại được. Từng cái tâm tình kích động, dồn dập chạy tới kinh sư. Phụ thân đại nhân, ngài tuổi tác đã cao, nơi này cách kinh sư đường xá xa xôi. Lấy thân thể của ngài xương tình huống, sa mã mệt nhọc, ta sợ ngài sẽ không chịu nổi a. Cửu Châu nơi nào đó. Một tên nhi tử lôi kéo đã hơn 80 cao tuổi phụ thân xe ngựa. Toàn lực ngăn cản nói. Thứ hỗn trướng, ngươi biết Chu Tử là ai ngựa? Đừng nói là sa mã mệt nhọc. Hôm nay coi như là chết ở trên đường. Lão phu cũng không oán không hối. Trái lại nếu như ngươi ngăn cản ta đi, như vậy sẽ khiến cho ta thương tiếc cả đời. Vì phụ mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Trên xe ngựa, tóc trắng xóa, qua tuổi sắp xuống lỗ cha thân cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đạo. Không để ý người cả nhà phản đối, cố ý đi về phía trước, giống nhau tình huống tại Cửu Châu các nơi không ngừng trình diễn. Chu Tử tin tức tại Cửu Châu đại địa đầu rơi xuống một khối đá tảng. Liền ngay cả binh nho trong đó tranh chấp cũng nhất thời nhỏ rất nhiều. Mà đạo thời gian ước định. Kinh sư trong đó khắp thành rầm rộ, không biết bao nhiêu đại nho, danh nho, lão nho, tụ tập đến đó học trước miếu, yên lặng cùng đợi, thịnh huống như thế, hấp dẫn vô số dân chúng quan tâm, rất nhiều dân chúng tuổi căn bản không đủ 30, 40, ép căn không biết Chu Tử tồn tại, thế nhưng khi nghe nói Chu Tử lai lịch phía sau, tất cả mọi người đều cảm thấy kính nể. Thần tiên sống, đây mới thật là thần tiên sống a. Tất cả dân chúng đều cảm thấy kính nể. Một ít người thậm chí ở trong nhà trực tiếp cung phụng nổi lên Chu Tử sống bài vị. Thậm chí ngay cả hoàng gia đều phái ra kim ngô vệ đến học miếu xung quanh hộ vệ. Duy trì trật tự, từ đông phương trắng dần đến mặt trời lên cao, lại tới tiếp cận buổi trưa. Trước sau không gặp Chu Tử hình bóng. Mà cổ điển trang trọng học trước miếu, vạn nho quần tập, nhưng cũng không có bất kỳ người nào có một chút xíu thiếu kiên nhẫn. Không biết quá bao lâu, mau nhìn. Trong chớp mắt không biết là ai kêu lên. Trong nháy mắt, đám người ầm ầm, tất cả mọi người dồn dập hướng về học miếu phương hướng nhìn sang. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, đó nguyên bản không có một bóng người học trước miếu. Một đạo gầy gò bóng người, áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, người kia chắp hai tay sau lưng, vẻn vẹn chỉ là hướng về nơi nào một trận chiến, liền có một loại ngưỡng mộ núi cao khí tức, vô biên vô tận khuếch tán ra. Chu Tử, ngoặc kép, nhìn thấy bóng người kia, học trước miếu đám người một mảnh kích động, tất cả đại nho, học giả uyên thâm. Danh nho, dồn dập quỳ xuống, được lễ bái chi lễ, Một ít 70, 80 tuổi lão gia tử thậm chí kích động thất thanh khóc giống lên. Ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ tuổi tác đã cao, đều là đức cao vọng trọng, Thái Sơn Bắc Đẩu. Thế nhưng chỉ có bọn họ biết, ở Chu Tử trước mặt, bọn họ thật sự không tính là gì. Cùng Chu Tử so với, thật sự tựu chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Làm bọn họ vẫn là nhi đồng thời điểm, Chu Tử cũng đã có 50, 60 tuổi cao tuổi. Từ lâu danh mãn thiên hạ, bị người tôn sùng là nho đạo thủ lĩnh, mà làm bọn họ thành danh thời điểm, Chu Tử cũng sớm đã thoái ẩn. Đối với rất nhiều lão nho tới nói, đời này còn có thể thấy được Chu Tử, đã là lớn lao vinh dự, chân chính là chết cũng không tiếc. Nhìn cái kia chút lão gia tử từng cái thất thanh khóc giống. Tất cả Kim Ngô vệ đô cực kỳ chấn động. Bọn họ lúc tới chỉ là biết phải bảo vệ một tên trọng yếu nho gia thủ lĩnh. Nhưng căn bản không biết đối phương là Chu Tử như vậy nhân vật trọng yếu. Một ít Kim Ngô vệ cũng dồn dập bỏ vũ khí trong tay xuống. Dồn dập hướng về Chu Tử quỳ cúi xuống xuống. Chu Tử không nói gì. Chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt một dạng. Sau đó xoay người lại. Một bên, sớm có người lên trước. Bá triển khai trống rỗng hoành phi, Chu Tử đưa tay ra, một bên sớm có người nghiên cứu được rồi mực, đem dính đầy nhìn mực nước bút lông rất cung kính đưa tới. Mọi người mau nhìn, Chu Tử viết lưu niệm, đột nhiên có người kêu to lên, một câu nói nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Vô số ánh mắt dồn dập hội tụ cũng học trước miếu Chu Tử trên người. Bạch, bạch. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Chu Tử chữ viết vừa tù mạnh mẽ, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, viết xuống lớn chừng cái đấu hai chữ, nhân, nghĩa, oanh, nhìn thấy hai chữ này, đám người lại là xôi trào khắp trốn, nhân nghĩa, Chu Tử ý tứ học vấn căn bản là nhân nghĩa sao? Có thể chính mắt thấy được Chu Tử, đã là vô cùng vinh dự. Vẫn có thể nhìn thấy Chu Tử viết lưu niệm, tự mình truyền thụ nho đạo học vấn. Lão phu đời này thật sự chết cũng không tiếc. Ha ha ha, nhân nghĩa hai chữ là nho gia văn hóa tinh túy. Chu Tử viết xuống hai chữ này, nhất định có càng sâu. Đám người một mảnh ong ong, như tơ như say, mà càng nhiều người nhưng là lẩm bẩm nhân nghĩa hai chữ. Tựa hồ ở trong tối tự phỏng đoán Chu Tử động tác này tiết lộ ra ngoài thâm ý. Mà học trước miếu, Chu Tử nhưng không có đối với hai chữ này tiến hành bất kỳ giải thích gì. Đem vật cầm trong tay bút lớn đầu đến một bên trong tay người hầu bàn kim bàn bên trong. Chu Tử tay áo lớn phất một cái, trực tiếp thẳng rời đi. Mà học trước miếu, biển người đông nghịt. Đám người nhưng thủy chung không thể rời đi. Tuy rằng từ xuất hiện đến ly khai, trước sau mới bất quá chốc lát thời gian, nhưng là chuyện này ảnh hưởng còn xa không có kết thúc. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Chu Tử xuất hiện cùng với hắn đề hạ hai chữ kia. Có như một khối đá tảng tại Cửu Châu đại địa nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Chu Tử, hai chữ này có như chắp cánh giống như vậy, nhanh chóng truyền khắp Cửu Châu mỗi một góc, thậm chí ngay cả ba tuổi hài đồng đều biết nhắc tới hai câu. Thu hồi dĩ vãng bướng bỉnh dáng vẻ, Chu Tử, này rốt cuộc là ai? Mà cùng lúc đó, vương gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Sung nhìn đối diện vị kia, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này quá đột nhiên, liền ngay cả người không biết cũng hết sức bình thường. Đừng nói là ngươi, coi như là ta và ngươi phụ thân đời này người biết đến cũng không nhiều. Đối diện, Tống Vương Phương hạ chén trà trong tay, tự đem chính mình bắt được tin tức liên quan tới Chu Tử tỉ mỉ nói ra. Kỳ thực nào chỉ là ngươi, liền ngay cả ta đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Tiên đế thời gian, ta cũng thỉnh thoảng nghe nói qua Chu Tử chuyện, thế nhưng cũng chính là nhìn thoáng qua, Trong đồn đãi, hắn từ lâu tọa hóa, ai có thể ngờ tới, hắn bây giờ còn sống sót. Nói ra cuối cùng, Tống Vương thổn thức không ngớt, mà Vương Sung kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Trong lòng liên tiếp, đây cũng là một cái nhân vì là duyên cớ của chính mình trồi lên mặt nước đại nhân vật. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không có mình nhúng tay, Chu Tử hẳn là an hưởng tuổi già, hạp nhưng mà trôi, chí ít đời trước chính mình cũng chưa từng nghe nói chuyện của hắn. Chuyện này không ổn a. Vương Sung hơi nhíu đầu lông mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nếu như không phải Tống Vương tự nói với mình, hết sức khó tin, thế giới này lại còn có Chu Tử như vậy còn sống truyền kỳ. Thế nhưng Chu Tử sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, nhưng một mực vào lúc này xuất hiện, hơn nữa một cái là nho gia tinh thần thủ lĩnh, một cái là nho môn, hai người đều mang có một cái nho chữ, lại đúng lúc gặp binh nho tranh, cường quyền tức chân lý cùng nhân nghĩa luận, xung đột kịch liệt nhất thời điểm, Vương Sung tuyệt không tin đây là trùng hợp. Vương Sung, Chu Tử ở đại đường ảnh hưởng cùng địa vị đã vượt qua hoàng gia cùng bất kỳ thế tục quyền lực. Người phát biểu cường quyền tức chân lý cùng nho gia nhân nghĩa tư tưởng tự nhiên xung đột lẫn nhau. Chu Tử vào lúc này xuất hiện, e sợ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Cái này cũng là ta qua tới nhắc nhở ngươi nguyên nhân chủ yếu. Tống Vương trầm giọng nói. Tống Vương phỏng đoán cùng Vương Sung trong lòng linh cảm ở mấy ngày phía sau rất nhanh ấn chứng. Chỉ là hai ngày thời gian tự truyền đến tin tức, Chu Tử lấy nho ra tinh thần lãnh tụ thân phận tự mình bác bỏ Vương Sung cường quyền tức chân lý. Nhân nghĩa không thể phế, thuyết này không thể lưu hành. Đây là Chu Tử nguyên văn. Tin tức này trong thời gian ngắn ngủi lấy như cơn lốc tốc độ truyền khắp cái này kinh sư. Sau đó lại từ kinh sư truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa. Cùng Lý Quân Tiện viết nhân nghĩa thuyết cầm thú luận. Bất đồng, Chu Tử ở toàn bộ nho gia địa vị, là bất luận người nào đều khó mà sánh bằng. Dùng một câu nói, thiên hạ phàm là biết chữ hạng người, đều là Chu Tử học sinh. Chu Tử địa vị có thể tưởng tượng được, trước Chu Tử xuất hiện ở học miếu thời điểm, cũng đã hấp dẫn thiên hạ vạn nho tụ tập kinh sư. Mà Chu Tử ngôn luận cấp tốc thông qua những đại nho này, tự trên mà xuống, từng tầng, truyền đạt đến trong thiên hạ tất cả trong học đường. Một hồi bão táp liền như vậy bắt đầu. Nho gia học thuyết ở trung thổ truyền bá đủ có hơn 1.000 năm. Sự ảnh hưởng này bất chi bất giác, từ lâu sáp nhập vào bách tính sinh hoạt mọi mặt. Mỗi một góc, coi như là rốt đặc cán mai hạng người, cũng ít nhiều gì biết một ít nho gia tư tưởng, đồng thời sâu bị ảnh hưởng, mà làm Chu Tử lấy nho đầu thân phận phát sinh hiệu triệu. Đồng thời đem Vương Sung cường quyền tức chân lý xích vì là dị đoan học thuyết phía sau. Loại này nho gia mấy nghìn năm giáo dục ảnh hưởng, dần dần cho thấy nó bằng sức ảnh hưởng lớn. Vẻn vẹn trong vòng một ngày, tựu có vô số đại nho học giả uyên thâm hưởng ứng Chu Tử hiệu triệu, soạn sách lập thuyết, phê phán Vương Sung cường quyền tức chân lý, kích thước và số lượng là lấy hướng về bất cứ lúc nào đều khó mà so sánh. Đồng thời sự ảnh hưởng này, cấp tốc truyền đạt đến từng cái lớp học, gây đến mỗi một học sinh trên người, vẻn vẹn trong vòng một ngày. Tựu có mấy trăm danh học sinh bị từ lớp học xóa tên, đồng thời cấm chỉ lại bước vào bất kỳ lớp học. Tôn sư trọng đạo, đây là nho gia căn bản, lấy Chu Tử thân phận, dám ở trong học đường mặt tuyên dương dị đoan học thuyết, làm trái Chu Tử, bản thân liền là đại nghịch bất đạo. Bằng vào này thủ đoạn lôi đình, sở hữu tuyên dương cường quyền tức chân lý thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,